Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, nguy cơ trùng trùng. Cũng may cái này mấy cái tôn thần minh còn không phải có chủ tâm muốn để Long Trấn Vũ đi chịu chết. Đem Long Trấn Vũ đề cử cho thần giới tham gia thí luyện về sau. Liền lưu tại Hạ Gia bắt đầu chỉ điểm Hạ Gia mấy vị thiên kiêu tu luyện. Lâm Trận mới mài gươm không nhanh cũng tốt sáng, cho dù là Hạ Gia cũng không phải tùy thời đều có thể đạt được thần minh chỉ điểm tu luyện. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội để Hạ Gia mấy vị thiên kiêu mừng rỡ như điên. Hạ Trích vận khí không tệ cũng bị thần minh chọn chúng. Còn có hai người là Hạ Tử Thanh Hòa Hạ Vị Danh. Đều là nghịch thiên cảnh, thực lực so với Long Trấn Vũ đều muốn mạnh hơn một nấc. Có thần minh chỉ điểm tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Tại thần minh trước mặt Long Trấn Vũ bọn họ tu luyện gặp được nghi hoặc hoàn toàn là không đáng giá. Nhắc tới, chỉ cần chỉ điểm hai câu thì để bọn hắn mau dơ bỗng nhiên thông suốt. Long Trấn Vũ tại mấy cái tôn thần minh chỉ điểm phía dưới toàn lực ngưng tụ cái kia nhất tôn viêm. Đế pháp tướng, hiểu rõ bên trong huyền diệu. Khiến cho pháp tướng ngưng thực, bắt đầu hình thành lĩnh vực. Không biết thần giới là dạng gì đâu. Nghe tổ tiên bọn họ nói thần giới bên trong khắp nơi đều là thần minh đâu. Hạ Tử Thanh xinh đẹp hai con người nhấp nháy nhấp nháy. Nhìn Long Trấn Vũ đều có chút ngây người. Làm trong bốn người duy nhất một tên nữ tính. Hạ Tử Thanh lộ ra phá lệ lóa mắt. Nghĩ nhiều như vậy không dùng làm gì. Bây giờ chúng ta muốn cũng là thật tốt tu luyện. Không phải vậy vừa tiến vào thí luyện thì chết ở bên trong. Hết thảy đều là nói suông. Hạ Vị Danh lắc đầu. Long Trấn Vũ nhìn bên hông mình một khối không biết là dùng tài liệu gì chế thành yêu bài. Đây cũng là lần này thí luyện bằng chứng. Sau một tháng, diệu nhật đại thế giới bên trong liên tiếp rơi xuống mấy đạo quang mang. Long Trấn Vũ bốn người bị cái này mấy đạo quang mang tiếp dẫn mà đi. Cùng lúc đó diệu nhật đại thế giới bên trong các đại gia tộc cũng có quang mang rơi xuống. Các đại thế giới bên trong liên tiếp rơi xuống mấy đạo quang mang. Một chút danh chấn một giới thiên kiêu đều đạp vào đầu này thí luyện con đường. Huyền hoàng đại thế giới bên trong một tên thanh niên tại cái này trong ánh sáng cười lớn một tiếng. Bắt đầu. Đúng vậy, bắt đầu, thần giới lão đại trò chơi đã bắt đầu. Cái này một trò chơi nhất định là tràn ngập huyết tinh cùng giết hại. Long Trấn Vũ cùng Hạ Trích bốn người xuất hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Ngay tại lúc bọn họ rơi xuống đất trong nháy mắt, một đầu thanh sắc dây nhỏ đột nhiên xông lên. Phốc phốc, Hạ Vị Danh dưới bàn tay ý thức vỗ. Muốn đem đầu này thanh sắc dây nhỏ đẩy ra, một trận máu bắn tung tóe. Đầu này thanh sắc dây nhỏ thế mà là phá vỡ Hạ Vị Danh bàn tay trực tiếp chui vào hắn thân thể bên. Trong, không tốt, có kịch độc, Long Trấn Vũ trong tay huyết sát kiếm lập tức chém xuống. Hạ Vị Danh nửa bên thân thể đều bị hắn chém rụng. Cái kia một đầu thanh sắc dây nhỏ lại là một đầu chỉ có sợi tóc phẩm chất tiểu xa. Huyết sắt kiếm vừa vặn đâm trúng đầu này thanh sắc tiểu xa đầu lâu. Đem đóng ở trên mặt đất. Hạ Vị Danh sắc mặt trắng bệch. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian thôi. Hắn nửa người liền đã bị độc tố ăn mòn. Nếu không có Long Trấn Vũ tay mắt lanh lẹ trực tiếp chém xuống hắn nửa người. Hơi thở tiếp theo hắn liền có khả năng chết ở chỗ này. Đa tạ, Hạ Vị Danh miệng lớn thở hổn hển, phục thêm một viên tiếp theo linh đan điều dưỡng thân thể mình. Loại này vẻn vẹn chỉ có sợi tóc lớn nhỏ tiểu xa vậy mà như thế khủng bố. Trong nháy mắt liền có thể để một tên nghịch thiên cảnh cường giả vẫn lạc. Không thể chủ quan, nơi này bất kỳ vật gì cũng có thể chí mạng. Long Trấn Vũ tinh thần lực đã phóng thích ra. Tại cách bọn họ chỉ có khoảng một trượng trong bụi cỏ thế mà là ẩn giấu đi mấy trăm đầu loại này. Tiểu xa, bọn họ nhan sắc cùng lá xanh tương tự, hoàn toàn hòa mình tại loại hoàn cảnh này bên trong. Chỉ dùng mắt thường rất khó phân biệt. Một mảnh không đáng chú ý phiên lá phía trên thế mà là nghỉ lại nước cờ đầu màu xanh lá tiểu xa. Dù là Long Trần Vũ bọn họ bước ra một bước cũng có thể bị mấy trăm đầu tiểu xà vây công. Đừng lộn xộn, Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Cho dù là hắn đối mặt loại này tiểu xà cũng là run như cầy sấy. Đồng loạt ra tay, đem phụ cận bụi cỏ toàn bộ đốt cháy. Không có chút nào muốn lưu. Long Trần Vũ sắc mặt nghiêm túc. Hạ Trích gật gật đầu. Yên tâm đi. Điểm này chúng ta còn có thể làm được. Ta đếm tới ba, chúng ta đồng loạt ra tay. Không thể để cho những thứ này tiểu xà có chút cơ hội. Không phải vậy thật sẽ chết người. Long Trần Vũ nói ra. Một, hai, ba. Trong chốc lát Hạ Trích, Hạ Tử Thanh hòa Long Trần Vũ ba con một cùng ra tay. Khắp thiên hỏa diễm đè xuống. Trong bụi cỏ màu xanh lá tiểu xà cũng phát giác được nguy hiểm. Thân thể cuộn mình, bắn ra thế mà là theo phiến lá phía trên bắn lên mấy trượng phóng tới bốn người. Nhưng ba người liên thủ hỏa diễm già thiên tế nhật, những thứ này màu xanh lá tiểu xà bắn lên cũng chỉ có thể là bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Trong nháy mắt chung quanh thì biến thành cháy đen một mảnh. Hạ Tử Thanh hòa Hạ Trích vẫn là một trận hoảng sợ. Nếu là bọn họ vừa mới bước ra một bước, những màu xanh lá đó tiểu xà chỉ sợ cũng hội trong nháy mắt chui vào thân thể bọn họ bên trong. Căn bản làm không ra bất kỳ phản ứng. Bọn họ vừa xuất hiện ở đây, rơi xuống đất thì gặp được bực này khủng bố đồ, vật. Rất khó tưởng tượng trận này thí luyện bên trong còn sẽ có cái dạng gì nguy hiểm đang đợi bọn họ. Đáng tiếc. Bọn họ tuy nhiên tại lục tuyến miệng rắn phía dưới giữ được tính mạng. Nhưng là liền mang theo cái kia lục tuyến diệp đều hủy diệt. Mấy cái tôn nhìn chăm chú lên một màn này thần minh không nhịn được lắc đầu. Có thể sống sót cũng không tệ. Ở bên trong có thể đừng nghĩ đến được cái gì bảo vật. Sinh tồn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bên cạnh thần minh cười nói. Long Trần Vũ bọn họ tránh thoát rơi xuống đất tập kích. Nhưng là cũng không thì mang ý nghĩa người khác cũng vận tốt như vậy. Đến từ Tân Hỏa Đại Thế Giới một tên thiên kiêu mới xuất hiện ở phía này không gian. Liền bị một đầu mọc ra một đôi vũ rực có nhân loại khuôn mặt cùng loại với diều hâu đồng dạng sinh. Linh bắt đi, ném ở một cái trong sào huyệt bị vài đầu vừa mới ấp trứng đi ra chim ưng nhỏ từng chút mổ. Hầu như không còn, ở chỗ này sinh mệnh là giá rẻ nhất đồ, vật. Tại các giới không thôi thiên kiêu ở chỗ này thường thường là dễ dàng nhất bị bắt săn được thực vật. Một chỗ nhìn như bình tĩnh trong mặt hồ có mấy đầu ngân sắc cá nhỏ tại bơi qua bơi lại. Nếu như ngươi cho rằng cái này hai đầu cá nhỏ rất vô hại lời nói. Như vậy ngươi thì 10 phần sai. Là một tên đến từ vạn thủy đại thế giới nam tử rơi vào hồ này mặt trong nháy mắt. Cái này hai đầu ngân sắc cá nhỏ đột nhiên xông ra mặt nước. Tại đây ngân sắc cá nhỏ phần sau là một cái miệng khổng lồ. Một ngụm liền đem nam tử này nuốt vào trong bụng. Tại một phương không gian bên trong sinh tồn người vô số vô cùng kỳ quặc sinh linh. Thậm chí có một ngọn núi lại có thể tự mình di động. Thân thể run lên liền đem một tên không có chút nào phòng bị nữ tử nghiền nát. Long Trần Vũ bọn họ một canh giờ cũng chỉ là đi ra mấy trăm trượng. Tại bọn họ phía trước xuất hiện một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử. Hắn chính bắt chéo hai chân câu cá. Nha, lại tới 4 cái a. Làm nam tử này cởi mũ rộng vành trong nháy mắt. Long Trần Vũ 4 người đồng loạt hít một hơi lãnh khí. Một người này thế mà là không có mặt, toàn thân cao thấp đều là ngân sắc, như thủy ngân dịch thể. Đây là cái gì quái vật? Hạ Tử Thanh là nữ tử, lá gan nhỏ nhất, căn bản cũng không dám nhìn này quỷ dị sinh linh. Quái vật? Không không không, ta có thể là cao quý thủy ngân nhân. So với các ngươi những thứ này đê tiện nhân tộc không biết còn cao quý hơn bao nhiêu. Cái này Thủy Ngân Nhân lắc đầu. Không cần biết ngươi là cái gì. Làm thịt ngươi. Hạ Trích lạnh hừ một tiếng. Trực tiếp đánh ra một đạo hỏa diễm. Thủy Ngân Nhân lắc đầu. Đê tiện chủng tộc cũng là đê tiện chủng tộc. Một điểm lễ phép đều không có. Tại Long Trấn Vũ bốn người chấn kinh trong ánh mắt. Cái này Thủy Ngân Nhân thế mà là đem đạo này hỏa diễm nuốt vào. Cái kia trạng thái dịch thân thể một trận nhúc nhích về sau liền đem Hạ Trích hỏa diễm bao khỏa tại thể nội. Cái kia một đạo hỏa diễm vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn thiêu đốt lên. Nhưng lại chưa từng nhận một chút ảnh hưởng. Phốc phốc, Hạ Vị Danh trường kiếm trong tay không trở ngại chút nào đâm vào đi. Mà lại đem cái này Thủy Ngân Nhân đâm một cái xuyên thấu. Nhưng là cái này Thủy Ngân Nhân thân thể không ngừng ngọ nguậy. Thế mà là cũng đem cái này trường kiếm thu nhập thể nội. Đồng thời còn muốn thôn phệ Hạ Vị Danh. Hạ Vị Danh một cái giật mình. Vội vàng lui lại. Thật không thể tin nhìn lấy cái này Thủy Ngân Nhân. Thế nào? Đề tiện nhân loại hết hy vọng à? Không có cái gì khác chiêu số đi. Như vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Thủy Ngân Nhân lắc động một cái trong tay cần câu. Một cái sắc bén móc treo thẳng tắp đâm về Hạ Tử Thanh. Cút. Hạ Trích phía sau dâng lên một vầng mặt trời chói lóa. Toàn thân dục hỏa, chân phải dẫm một cái một đạo hỏa diễm đi qua mặt đất đem cái này Thủy Ngân Nhân bao khỏa ở chính. Giữa, bảo, phía sau cái kia một vầng mặt trời chói lóa quang mang đại thịnh. Trong ngọn lửa không ngừng truyền đến tiếng bạo liệt vang, nhưng cái kia trong ngọn lửa hình bóng lại không có bất kỳ biến hóa nào. Chậm rãi đi ra hỏa diễm. Lại thế nào nếm thử cũng là phí công. Ta mạnh hơn các ngươi. Thủy Ngân Nhân bàn tay hất lên. Cái này một cái lưỡi câu đâm xuyên Hạ Trích trái tim. Sau đó nhất chuyển đem Hạ Tử Thanh hòa Hạ Vị Danh nối liền nhau. Ha ha ha. Thế nào. Nhân loại cho tới bây giờ đều là như thế. Không chịu nổi một kích. Muốn tại trận này thí luyện bên trong thắng lợi. Đừng nằm mơ, Thủy Ngân Nhân hừ một tiếng. Thủy Ngân Nhân ánh mắt không nhịn được nhìn về phía một mực không có xuất thủ Long Trấn Vũ. Thế nào, nhìn lấy ngươi đồng bạn chịu khổ ngươi cũng không định xuất thủ sao? Nhân loại không chỉ có đê tiện hơn nữa còn vô sỉ. Long Trấn Vũ khóe miệng nhìn lên, ngươi đối thân thể ngươi như là rất tự tin. Tự nhiên, ta là Thủy Ngân Nhân. Hết thảy công kích đều đối với ta vô hiệu. Thủy Ngân Nhân rất là tự hào nói ra. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Đáng tiếc ta không thế nào ưa thích cùng chết người nói chuyện. Ngươi, Thủy Ngân Nhân giận dữ. Nhưng sau một khắc hắn đã ngã xuống đất. Cái kia như Thủy Ngân thân thể đã tan rã, tán loạn trên mặt đất. Ngươi làm sao làm được? Hạ Trích mắt trợn trừng. Thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Một chút xíu tiểu thủ đoạn a. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không như thế tùy ý liền đem chính mình có thể tu luyện tinh thần lực sự việc. Nói ra, cái này Thủy Ngân Nhân quá mức tự đại. Thân thể của hắn cấu tạo xác thực là có thể miễn dịch đại bộ phận công kích. Nhưng là Long Trấn Vũ không cùng hắn so cái này. Trực tiếp dùng tinh thần lực diệt sát hắn. Tại không gian này một chỗ khác, một tên hoàng bào thanh niên đi bộ nhàn nhã, phảng phất là tại nghỉ phép, một đầu màu đen độc xà nhào lên, kết quả lại bị định trên không trung. Thanh niên này trực tiếp theo màu đen độc xà phía trước đi qua. Lập tức đầu này màu đen độc xà liền biến thành một đống đất cát. Hoàng bào thanh niên nhìn thấy phía trước một đầu tới từ địa ngục đại thế giới viêm ma chính là. Cười nhạt một tiếng, địa ngục đại thế giới sao? Là ngươi, cái này một đầu viêm ma nhìn thấy cái này hoàng bào thanh niên trong nháy mắt phảng phất giống. Như tia chớp, vội vàng chạy trốn, nhưng sau một khắc hắn liền xuất hiện tại viêm ma trước người. Viêm ma động tác đều đứng im, quá mức à. Vậy liền cởi ra một điểm đi, nói đi sau cùng di ngôn. Hoàng bào thanh niên cười nhạt một tiếng,